thập niên 70 xuyên thành chị họ độc ác của Phúc Bảo. Chương 15:15, kích hoạt không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Ina thố thố nhưng mà Kha Mỹ ngu ngẫm lại. Nữ chính còn có thể có không gian linh động, mà mình cũng có thể từ mạt thế trọng sinh tới. Cho nên trong thế giới này chắc là cũng tồn tại một nhóm dị sĩ có năng lực vẽ bùa bày trận. Trong lòng Kha Mỹ ngu sinh ra cảnh giác, vừa mở dương ra, lập tức lách mình trốn ra khỏi hang. Quả nhiên, một loạt huyền thiết châm xanh biếc bóng loáng giống như thiên nữ tung hoa, cấp tốc xoay tròn, bắn ra bốn phía, đâm sâu vào tường đá tận ba tấc. Nếu là người không chuẩn bị sẵn sàng và không có kỹ năng nhanh nhẹn như cô, chắc chắn sẽ bị đóng đinh thành một cái sàng, thất khiếu. Chảy máu mà chết. Thất khiếu là 7 cái lỗ trên mặt, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, và miệng. Kha Mỹ Ngu không yên tâm ném một viên đá qua, lần này chiếc dương phun ra một làn sương mù dày đặc màu máu, những cây xanh xung quanh đang ngoan cường sinh trưởng trong các khe đá lập tức bị sói mòn thành cát bụi. Sương mù dày đặc kéo dài hơn 10 phút, mới dần dần tan đi từng chút một. Cô càng ngày càng tò mò không biết trong dương có bảo bối gì, ném thêm một viên đá nữa qua, ngược lại cũng không kích hoạt bất kỳ cơ quan nào nữa. Kha Mỹ Ngu đã từng bày rất nhiều trò sau lưng đại lão, nảy sinh tính khí thận trọng nên cô rất kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi lần cô không chịu được định bước vào xem, đều phải niệm thầm một lần thanh tâm chú, đợi từ lúc trăng treo giữa trời cho đến khi sắc trời gần như chuyển sang màu trắng. Ầm một tiếng, chiếc dương nổ tung, mặt đất rung chuyển khiến chim thú trong rừng chạy tán loạn, gầm rú ầm ĩ, sóng nhiệt từ trong hang cuồn cuộn mà đến, thiêu đốt lọn tóc của Kha Mỹ Ngu đến mức phát ra mùi cháy khét lẹt. Lòng bàn tay của dựa vào tường đá của cô cũng nhanh chóng bị phồng rộp. Đây là kết quả của việc cô luôn giữ thần thức căng cứng, lập tức tránh ra sau. Sau khi sức nóng dịu đi, thần thức của Kha Mỹ Ngu mới phát hiện ra cái hộp đen còn sót lại sau khi chiếc dương phát nổ. Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén trái tim đang đập loạn xạ, cắn răng một cái, dùng hết sức liều cái mạng cá chép nhỏ bước về phía trước. Đây là một chiếc hộp đen có mật mã rất bình thường, tổng cộng có 8 chữ số. Tương đương với 100 triệu khả năng, nếu không có mật khẩu chính xác, lần lượt thử từng cái một, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức. Kha Mỹ Ngu trực tiếp gảy khóa mật mã bằng những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, các con số ở phía trước, sau và giữa không được xác định, chuỗi đặc biệt cũng không có nhiều hy vọng, thế là cô không nhịn được nhập ngày sinh của nguyên chủ vào, chỉ nghe thấy một tiếng lách cách nhẹ, hộp đen mở ra. Chiếc hộp đen dài 10 tấc, rộng 6 tấc, cao 12 tấc. Bên trong chứa đầy những đồ trang sức châu báu sáng lung linh, mỗi món đồ đều có giá trị rất lớn đối với thế hệ tương lai. Nhưng niên đại này cũng giống như mà thế, không nhận đồ trang sức châu báu, lấy ra một món đồ đi chợ đen để đổi lấy thức ăn, còn không có giá trị cao bằng giỏ trứng gà rừng phía sau lưng cô nữa. Ít nhất trong 10 năm tới, không được để lộ những bảo bối này ra ngoài, bán không được giá. Kha Mỹ Ngu khẽ thở dài, vừa định đóng hộp đen lại, lại nghĩ lại. Người có thể khắc chế bùa chú chẳng lẽ lại lãng phí linh lực vào việc bảo vệ những thứ bình thường trên người sao? Nghĩ vậy, cô nghiến răng tìm một hòn đá sắc nhọn, sau khi lau sạch thì nhắm hai mắt lại, rạch một đường máu trên lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng máu đậm đặc chảy xuống những châu báu trong hộp, trong khi cô đang nín thở chờ đợi, một viên đông châu to và sáng bóng như quả óc chó đột nhiên lóe lên ánh sáng lấp lánh, giống như một lỗ đen đang ngấu nghiến hấp thu máu tươi. Tất cả máu chảy ra từ tay Kha Mỹ Ngu đều bị Đông Châu hấp thụ hết, mà cô cũng càng lúc càng cảm thấy thân thiết và yêu mến vật nhỏ bé này. Đông Châu vẫn trắng trẻo bóng bẩy như cũ, nhưng ánh sáng huỳnh quang bên ngoài đã nhuốm một màu ửng hồng nhàn nhạt, nó xoay tròn hàng nghìn vòng trong không trung với tốc độ cao, rồi vèo một tiếng, biến thành một luồng ánh sáng lao thẳng đến trán Kha Mỹ Ngu. Kha Mỹ Ngu chớp chớp mắt, dùng thần thức nhìn vào bên trong cơ thể, phát hiện trong đan điền có thêm một cái không gian. Tất cả thông tin trong không gian đều tự động xuất hiện trong đầu cô. Cách chương.